Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, kiếp trước kiếp này. Chu Ánh muốn rời khỏi Trà Liêu. Nói với Giang Triệt xong lời nói, Tráng Lên Lá Gan yên lặng tại bên cạnh hắn ngồi xuống tới. Giang Triệt biết, nàng kỳ thật sợ hãi, cho nên muốn ở bên cạnh hắn tìm một chút dũng khí. Tiểu nha đầu mặc dù vóc dáng dấp cao, thế nhưng dù sao ăn Tết mới 14, một cái 14 tuổi sơn thôn cô nương sắp một mình đi xa. Nàng hiểu còn rất ít, con đường phía trước tràn đầy bất ngờ, mê mang cùng sợ hãi. Nhưng khi có hài tử khác nói, Chu Ánh, nếu không ngươi liền chớ đi a. Dù sao Trà Liêu giờ có khỏe không? Nàng lắc đầu, không mang theo một chút do dự. Nàng vẫn là muốn đi, đồng thời sẽ thẳng tiến không lùi. Tiệc rượu náo nhiệt ồn ào bên trong, Chu Ánh vụng trộm nói cho Giang Triệt. Nàng thường xuyên làm một giấc mộng, trong mộng có một khối vàng óng ánh huy chương. Giang lão sư sẽ ngồi trên khán đài, nhìn xem nàng tranh tài. Nàng biết nhảy rất cao, siêu tay chụp giết cầm xuống cuối cùng một điểm. Người xem đang hoan hô, nàng bên trên dẫn thưởng đài. Nhìn xem thăng quốc kỳ, nàng đem huy chương treo ở Giang Triệt trên cổ. Chờ lão sư mang nàng hồi trở lại Trà Liêu, nàng nói nàng muốn đi thực hiện cái này mộng. Giang Triệt tưởng tượng một cái kia hình ảnh, Chu Ánh cho hắn treo huy chương, xoay người nói, lão sư, ngươi không cần cúi đầu, mà hắn phải liều mạng ngửa đầu, mới có thể nói với nàng, đi, chúng ta hồi trở lại Trà Liêu. Giang Triệt cho Chu Ánh một đầu lúc trước theo Lâm Châu mang tới bện tay xuyên, dạy nàng làm sao thắt nơi cổ tay. Chu Ánh nhớ rõ ràng, nắm tay xuyên thu lại, cất kỹ. Nàng bị hâm mộ hỏng, có chút đen kịt tràn đầy anh khí trên mặt, lộ ra vui vẻ nhưng là lại hốt hoảng nụ cười. Những hài tử khác sẽ lưu lại, mãi đến lớn lên, bọn hắn cũng vây quanh Giang Triệt mời rượu. Hỏi trong mắt bọn họ không gì không biết Giang lão sư, tương lai của bọn hắn sẽ như thế nào? Giang Triệt lắc đầu nói ta đây nhưng không biết. Hắn thật không biết, bởi vì ở kiếp này, hết thảy đều đã biến khác biệt. Ngoại trừ Đông Nhi vẫn là thi toàn quốc Thượng Thanh Hoa, chỉ cần nàng muốn thi. Hoặc là Giang Triệt nhớ nàng kiểm tra, lắp một bụng kiện lực bảo. Giang Triệt chạy một chuyến nhà vệ sinh, trở về thời điểm, Tam Đôn cùng Liễu tướng quân đứng tại bên cạnh bàn chờ lấy cho hắn mời rượu. Sau lưng còn đi theo mấy chục hào Lâm Châu tới huynh đệ. Chén rượu này là không thể ít. Giang Triệt sảng khoái đổ tràn đầy một bát làm nóng qua rượu đế, bưng lên tới nói, đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đem tháng ngày qua tốt. Này so cái gì đều trọng yếu. Nói xong ngửa đầu nâng cốc làm. Sau đó, rượu này liền không dừng được. Giang Triệt dứt khoát thả ra uống. Buổi tối đó, hắn say, trong ấn tượng vẫn là sống lại đến nay lần thứ nhất triệt để uống say. Hắn đại khái lâm vào một giấc mộng. Trong mộng, tới gần 11 giờ, tuổi hơn 40 đàn ông một thân mỏi mệt trở lại hắn ở vào Lâm Châu nào đó cấp cao cư xá nhà. Đầu óc có chút ngất, hắn nằm ở trên cửa thở pháo, thay đổi giày, đem âu phục treo tại cửa ra vào trên kệ áo. Thê tử ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Hôm nay A-Z xin nghỉ, không làm cơm, ta gọi giao hàng. Nàng đầu cũng không quay lại nói, được rồi. Đàn ông đến nhà hàng tìm một vòng, đi đến ngăn cách chỗ hỏi, giao hàng để chỗ nào đâu? Thê tử nói, ta không có gọi ngươi đó a, ta cho là ngươi tự mình biết trên đường mang đây. Ngoặc kép chấm chấm. A, tốt, sợ hãi cãi lộn, cho nên đều không so đo. Đàn ông cầm điện thoại chính mình kêu đặc biệt bán, chuẩn bị tắm trước. Hắn theo chiếc máy truyền hình đi qua. Thê tử nhíu mày, nói, đúng rồi, xe mới ta đã nhìn kỹ. Chúng ta lúc nào đi đổi a? Đàn ông do dự một chút, nói, qua một hồi đi. Vì cái gì? Người lần trước không phải nói cái kia hóa đơn lấy xuống một bút liền có thể kiếm lời hơn 3 triệu sao? Nữ nhân có chút không cao hứng, xúc động xong hai chân hướng trên ghế salon vừa thu lại, không buông tha lẩm bẩm một câu. liền biết thổi, lòng tự trọng bị đâm đau một chút. Đàn ông bóp bóp nắm tay, lại buông ra, hắn quá mệt mỏi, mệt đến như vậy sợ hãi cãi lộn. Năm nay sinh ý phổ biến khó thực hiện, cạnh tranh cũng lớn, cái kia hóa đơn đột nhiên nhúng tay vào mấy nhà công ty quảng cáo. Ta hai ngày này đang chuẩn bị phương án mới, sau đó một lần nữa báo giá. Xe, người nguyên lai chiếc kia trước mở một hồi đi, dù sao cũng liền tiếp hài tử trên dưới học, bình thường ngươi cũng không đi ra. Thê tử liếc hắn một cái, nói, ngươi coi là ta nhất định phải xe mới à, chính là muốn tiếp hài tử, mới chịu đổi xe biết không? Ngươi biết mỗi ngày tan học, người khác ngừng ở cửa trường học đều là xe gì sao? Liền ta xe cùi kia, ta đều không có ý tứ tới gần ngừng. Đàn ông không lên tiếng, thê tử giống như nói một mình tiếp tục nói. Sớm biết cũng không cần cắm hành lắp tượng, khiến cho hài tử bên trên cái gì quý tộc trường học. Đàn ông quay đầu nhìn nàng một cái, cười khổ, sau đó mang một ít đùa giỡn giọng điệu nói. Ai, người trước kia rõ ràng không phải như thế. Thật sao, ta thế nào cảm giác chính mình một mực cứ như vậy? Là ngươi coi ông chủ, cho nên ánh mắt cao, không nhìn chúng a. Thê tử nói đến đây đột nhiên kích động lên, đem một cái gối dựa ném về đàn ông. Tên Giang Đích, người muốn đổi người cứ việc nói thẳng, không cần như thế âm dương quái khí. Không, ta chỉ là, người chẳng qua là cảm thấy chính mình phát đạt, cảm thấy ta phế vật. Cái kia ta lúc đầu từ chức ngốc trong nhà, còn không phải ngươi nói. Nữ nhân càng nói càng xúc động. Thật xin lỗi, ta sai rồi, sai rồi. Ngươi là không kiên nhẫn được nữa à? Tốt, chúng ta hôm nay liền đem lời nói mở ra nói rõ ràng. Thế nào có gì cần nói à? Mới nói bao nhiêu lần? Đàn ông khoát tay, thật xin lỗi, ta rất mệt mỏi, ta nghĩ lẳng lặng, nữ nhân suốt ngày lên mạng, phản xạ có điều kiện hỏi lại, lẳng lặng là ai? Nói xong chính nàng nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Thế nhưng rất nhanh lại đem mặt bàn khởi tới. Đàn ông thừa cơ tiến vào phòng tắm, giữ cửa khóa trái, trước đem lời nói rõ ràng ra. Đi ra, đi ra a. Nàng đạp hai lần cánh cửa, đàn ông không để ý tới. Nước tiếng vang lên tới. Nữ nhân nói, tốt, ta biết ngươi không thèm để ý ta, muốn đổi người. Được, ta tự giác cho người mới đẳng địa phương. Đàn ông quen thuộc, cho nên không có quá khẩn trương. Đứng trong phòng tắm ngửa đầu, mặc cho nước nóng không ngừng ăn mòn. Khi đó, hắn theo xa xôi sơn thôn trở về. Bởi vì bị chiếm một lần nữa phân phối danh ngạch, biên chế chậm chạp không có giải quyết. Dứt khoát liền từ bỏ một lần nữa phân phối làm việc. Đi theo nghĩa ô tiểu thương phẩm thị trường một vị bằng hữu học tập làm ăn. Thê tử là quê quán thân thích hỗ trợ giới thiệu. Một cái nông thôn tiểu học dân xử lý nữ giáo sư. Không tính rất xinh đẹp, thế nhưng chất phác, cần cù chăm chỉ, thuộc về mặc cho ai nhìn đều cảm giác hiền thê lương mẫu cái chủng loại kia. Nàng xem nam nhân là hài lòng, mặc dù cái kia lúc không có chính thức làm việc, thế nhưng đẹp mắt à, mà lại thông minh. Đàn ông thì vừa lúc ở vào một cái trên mặt cảm tình đã không còn truy cầu, chỉ khát vọng bình thản hôn nhân giai đoạn. Hai người ăn nhịp với nhau, ra mắt gặp mặt một lần, về sau lại thấy hai mặt, liền đem sự tình định xuống dưới, sau đó vội vàng kết hôn. Cưới sau tháng ngày bình bình đạm đạm, tựa như chỗ có không có quá nhiều tình yêu thành phần vợ chồng như thế. Ngẫu nhiên cũng sẽ cãi lộn, không coi là nhiều mỹ hảo, nhưng cũng còn vượt qua được. Thẳng đến về sau, đàn ông đổi đường băng, tiến vào công ty quảng cáo, như cá gặp nước, sau đó lại chính mình lập nghiệp, gặp phải thời cơ tốt, đàn ông nhảy lên thành tiểu lão bản, năm thu nhập theo mấy chục vạn đến trăm vạn, 200 vạn, lúc đó, nữ nhân chính là bởi vì biên chế chứng thực sự tình sầu muộn. Hai người vừa thương lượng, nữ nhân khô giòn liền đem nàng cái kia phần dân bạn giáo sư làm việc từ về nhà làm lên toàn chức phu nhân, biến hóa từng chút tiến đến, mãi đến sau cùng biến thành vừa mới như thế. mấy năm trước vẫn bận, mà 2 năm này, làm sinh ý càng ngày càng khó làm. Đàn ông đột nhiên mới phát hiện, khi hắn về nhà, mỏi mệt cùng áp lực đều đã không chỗ có thể nói. Hắn tắm rửa xong đi ra, vừa vặn phía ngoài cánh cửa phanh một tiếng đóng lại. Nàng lại bắt đầu náo loạn, mỗi lần đều như thế, thu dọn đồ đạc đi, nhất định sẽ chờ hắn đi ra mới đóng cửa. Nàng sợ hắn không nhìn thấy, chính là vì náo, không có cách, đàn ông đơn giản chụp vào bộ y phục đuổi theo ra đi. Người trong gió rét run lẩy bẩy, một mực đuổi theo ra cư xá, hắn mới nhìn rõ nữ nhân thân ảnh đang chuẩn bị băng qua đường. Hắn hô, ta sai rồi, ngươi dừng lại, chúng ta về nhà trước, chậm rãi câu thông. Nữ nhân tiếp tục thịch thịch thịch đi lên phía trước, quay đầu nói, trong lòng ngươi hận không thể ta đi thôi. Đừng giả mù sa mưa, ta cho ngươi đằng địa phương. Đàn ông đuổi theo, một cỗ xe bắn tới. Cẩn thận xe, hắn xông đi lên đem nàng đẩy ra. Tỉnh lại, đã là 1992. 19 tuổi hắn, nằm ở chính giữa chiên túc xá trên giường. Giang Triệt không có đi tìm nàng, không có bất kỳ cái gì oán hận, cũng không có không bỏ, chỉ coi đời này lẫn nhau buông tha. Về phần hài tử, xác thực không bỏ được. Thế nhưng thành thật nói, coi như tìm tới cùng là một người, tại cùng một ngày cùng một thời khắc ý chí chu, cũng không có khả năng sinh ra cùng một đứa bé. Chỉ cần bất luận cái gì một chút biến hóa rất nhỏ, chạy thắng liền có thể một viên khác. Đây là khoa học quy luật, không cách nào cải biến. Làm lại một thế, Giang Triệt không nghĩ tới kết hôn. Hắn muốn sống đến thoải mái tự tại. Hắn sợ, cho nên hắn không dám tới gần Đường Nguyệt. Cho nên, hắn lựa chọn đồng dạng thành thục, bình tĩnh mà cô độc Chử Liên Y. Lẫn nhau lòng dạ biết rõ khống chế tại thích hợp khoảng cách. Làm bạn đi qua đoạn đường. Sau đó nếu có ngày muốn tách ra, cũng có thể bình tĩnh tách rời. Về sau, hắn cơ duyên xảo hợp giải khai một cái kiếp trước hiểu lầm. Một cái kiếp trước bởi vì kiên trì tại Trà Liêu chờ hắn mà lâm vào vô thanh thế giới. Từ đó bản thân phong bế, biến mất tại biển người nữ hài, lại một lần đi vào trước mặt hắn, là mệnh chung chú định ngõ hẹp gặp nhau, là cố gắng qua lại như cũ không cách nào tự chế tim đập thình thịch. Đáng tiếc, khi nàng nghiêng đầu đi, khi nàng ngồi tại xe taxi chỗ ngồi phía sau bưng bít lấy bả vai rơi nước mắt, Giang Triệt liền lên trước ôm lấy nàng. Lưu tư cách của nàng đều không có. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.